Lửa và nước mắt, chương 10, nhuộm trăng, bữa tiệc của trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ có người yêu càng nhiều thì tình yêu càng ít. Kẻ có tình yêu chân thành thì người hắn yêu càng thêm xa lánh. Mày khóc, chắc gì mày đã khổ. Bố mày cười, nhưng lệ chảy trong tim, siêu tầm trên mạng. Trăng sáng, trời chẳng có sao cũng chẳng có mây. Những cơn gió về kéo theo những mái tóc tung bay theo gió. Một vùng rừng núi rộng lớn. Một dải dài toàn là cỏ. Xanh mướt kéo dài dưới ánh trăng. Xa xa vẳng lại tiếng sói tru trong đêm. Dưới trăng có nhiều người đang tụ tập lại. Họ mặc áo bào thuần một màu trắng như đạo sĩ. Quần vải trắng, áo vải trắng, để tóc dài như những tu sĩ thời xưa. Có cả nam lẫn nữ. Trên đầu họ mang khăn tang, nhưng họ lại không khóc, không đau buồn, tất cả đều im lặng như tờ. Chỉ nghe tiếng gió, tiếng cỏ cây thỏ thẻ, một tấm vải trắng hình vuông rất rộng, đủ cho cả trăm người cùng đứng vào được trải ra giữa đồng cỏ xanh mướt. Hàng trăm người đang đứng xung quanh tấm vải trắng làm thành một hình vuông lớn bằng người. Phập. Một cọc gỗ đường kính bằng cả bắp chân của đàn ông được cắm một cách mạnh mẽ xuống một gốc nhọn của tấm vải. Làm tấm vải ghim chặt vào đất, cọc cao bằng hai người gọp lại. Được một người nhỏ con ghim hết một nửa cọc vào đất. Phập, phập, phập, ba góc kia của tấm vải cũng được cắm cọc xuống. Những người mặc áo bào trắng không tốn chút khí lực nào. Họ làm việc đó chỉ như một việc nào đó rất nhẹ nhàng, nhưng sức mạnh mạnh mẽ đó lại bị những người mặc áo bào trắng còn lại làm lơ đi. Với họ, dường như đó là một việc rất đơn giản. Lại có hai người mặc áo bào trắng khác xách một cái bàn dài bằng gỗ vào tâm của hình chữ nhật trắng rồi đặt xuống. Gọi là bàn nhưng kích cỡ nó dài gần bằng một cái giường, chỉ là chiều rộng của nó chỉ bằng nửa mét. Bốn chân to bự, chạm khắc hình quỷ lùn. Hai sừng nhỏ, mặt và thân hình của trẻ con. Bốn con quỷ lùn vẻ mặt thống khổ đang dùng lưng mình nâng mặt bàn lên trông rất thực. Viền mép của bàn lại được khắc nổi lên hình rồng, phượng, chó sói, sư tử, báo, hổ, gấu. Những loài động vật dữ tợn được khắc nổi bên viền của chiếc bàn. Một bức tranh vô cùng sống động, nhưng mặt bàn lại chỉ chạm khắc cách điệu hình một ngọn lửa rất sơ sài. Như là được một tên nghiệp dư đang tập điêu khắc làm bẩn đi một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc vậy. Hai người áo trắng không đi ra, lại đứng sang hai bên của chiếc bàn rồi chắp hai tay sau lưng. Nhìn thẳng về phía trước, gương mặt vô cùng nghiêm trọng, lại có một số người mặc áo bào trắng khác đi lên. Nhưng trên tay họ cầm rất nhiều những thứ đồ ăn khác nhau. Có gà, có heo, vịt, có cá và một bó nhang. Họ đi lên sắp xếp rất kỹ các thứ lại trên bàn. Đặt bó nhang sang một góc bàn. Họ lại lui ra ngoài. Khuất vào trong đám đông. Từ đầu đến giờ họ vẫn giữ im lặng. Chợt đoàn người ở hướng trước cái bàn từ từ rẽ ra tạo thành một lối đi nhỏ. Tất cả họ cúi đầu nhẹ xuống, vẫn im lặng. Một người tóc bạc như ánh kim loại, dài đến hông, hất lại ánh sáng của trăng đêm, mặt già nhăn nhúm, râu dưới cằm dài đến ngực, cũng là một màu bạc thuần lóng lánh, áo bào trắng không nhiễm một hạt bụi làm người ta có cảm giác cao thâm. Lão già từ từ bước lên, rất thong dong tiến gần đến chiếc bàn ở tâm tấm vải. Trên tay lão cầm một chiếc lư hương nhỏ, lư hương khắc long chạm phụng, màu bạc ngà ngà, bên trong chứa đầy tro nhang. Lão già di chuyển lư hương vô cùng cẩn thận, ánh mắt lão đầy tôn kính. Cạnh, lão đặt lư hương lên giữa chiếc bàn, ánh mắt lão ánh lên vẻ hài lòng. Mọi người vẫn đang im lặng, bên trái đột ngột tách ra một con đường nhỏ nữa. Lão già chú ý đến. Xoay sang nhìn, bên ngoài lại đi vào một người thanh niên to con. Ống tay áo và cánh tay trái hắn vẫn đang dính máu. Máu vẫn từ đó nhỏ ra. Hắn bước đến trước tấm vải thì dừng lại. Dường như hắn sợ làm bẩn tấm vải đi. Hắn nhìn chằm chằm vào lão già bên chiếc bàn. Mọi người lại im lặng. Lão già nhìn hắn rồi hỏi. Gương mặt rất thản nhiên. Chuyện gì? Tổ chức gọi là cảnh sát lúc nãy có lén vào phạm vi nghi lễ. Vì sợ làm ảnh hưởng đến nghi lễ nên mãnh tôi đã giết vài tên. Lão già ánh mắt vẫn không đổi. Nhìn khẽ qua tay trái của người tên mãnh rồi lấy tay vuốt vuốt chòm râu bạc của mình. Lão nói, áo ngươi đã bẩn rồi. Ngươi không còn tư cách tham dự nghi lễ thiêng liêng này nữa. Lùi đi ra ngoài càng xa càng tốt. Canh chừng không để cho ai đến quấy rầy. Ai đến thì ngươi tự ý quyết định cách làm là được. Nói rồi lão già quay lại nhìn chằm chằm vào chiếc lư hương không chớp mắt. Người thanh niên gương mặt khẽ biến. Ánh mắt hắn đầy thất vọng. Gương mặt lộ vẻ không cam tâm. Hắn định mở miệng xin xỏ nhưng chợt nhớ tới cái gì. Hắn lại cúi đầu xuống rồi quay đi. Vọt ra ngoài. Bóng hắn từ từ mất hút ở nơi xa. Mọi người lại tu tập lại che đi khe hở đó. Tất cả vẫn im lặng. Lão già lại cứ vừa vuốt chòm râu của mình vừa nhìn lên mặt trăng trên cao. Không biết nghĩ gì. Phía sau lão, 10 cô gái xinh đẹp vô cùng từ từ bước vào tấm vải. Sắp thành một đường thẳng rồi ngồi quỳ xuống. Các cô gái đặt một con dao bạc lóng lánh. Đặt nằm ngang dưới đất trước mặt mình rồi lại ngẩng đầu lên nhìn trăng. Hàng trăm người xung quanh cũng ngẩng đầu lên nhìn trăng. Mọi người đang nhìn trăng. Tối nay có một bữa tiệc của trăng. Trắng quá, sáng quá, còn trăng thì sao? Âu không âu, con người từ mấy mươi năm gần đây. Khoa học kỹ thuật phát triển. Họ dần dần làm được những chuyện khó mà tin nổi. Hái mặt trăng xuống. Không được, nhưng con người đã đặt chân lên ấy. Mặt trăng, đầy dãy đất và đá. Là vệ tinh xoay quanh trái đất. Các miệng hố đen ở cực nam của mặt trăng là nơi lạnh nhất trong hệ mặt trời. Có rất nhiều ngọn núi trên khắp mặt trăng và những cái hố to khổng lồ. Ở một nơi trên mặt trăng, một chiếc hố vô cùng rộng, sâu hun hút đến, nhìn không thấy đáy, chỉ một màu đen. Chợt, đất đá xung quanh rung động liên tục. Từ sâu trong hố từ từ xuất hiện một cái gì đó đang dâng lên. Rất nhiều. Là chất lỏng, một dòng thủy triều đang dâng lên trong miệng hố. Chất lỏng ngày càng dâng lên cao. Nó đã chạm tới những ánh sáng đầu tiên. Chất lỏng này, màu đỏ, đỏ như máu. Một điểm trắng nhỏ bé đến đáng thương ở giữa dòng lũ đỏ đó. Là một cô gái mặc áo bào trắng. Cô gái vẻ mặt lạnh lùng. Cô đang cầm trong tay con dao màu bạc lóng lánh. Cô đang quỳ trên dòng nước màu đỏ dâng trào đó nhưng không chìm xuống. Dòng nước như một chất rắn. Không làm bẩn được áo cô. Cô như không phải con người. Không cần đồ bảo hộ. Không cần không khí. Cô ngước lên, nhìn về trái đất. Xanh quá. Âu không âu. Trở lại cùng những người áo bào trắng. Ánh mắt lão già nãy giờ vẫn ngắm trăng nhưng bắt chợt mắt lão nheo lại. Lão thấy rất rõ, trên mặt trăng vừa hiện lên một chấm đỏ nhỏ, rất nhỏ, đó là dấu hiệu cho nghi thức bắt đầu. Lão xoay người lại, nhìn lướt qua 10 cô gái đang quỳ bên dưới, tỏ vẻ hài lòng. Lão lại nhìn lướt qua hàng trăm người xung quanh, rồi lại ngước đầu lên nhìn trăng. Lão giang hai tay ra, rủ mạnh một cái, cúi đầu xuống nhìn lư hương rồi dõng dạc cất tiếng. Tối nay, tộc của chúng ta đã chờ 2000 năm cho một buổi tối này. Tất cả vẫn im lặng. Tối nay, chúng ta sẽ hiến dâng cho nghi lễ này 10 người xử nữ đẹp nhất của tộc. Lão xoay lại nhìn 10 cô gái. Ánh mắt các cô vẫn kiên định nhìn lão. Các ngươi có sợ không? Có hối hận không? Các cô gái không trả lời. Vẫn nhìn lão. Lão không nói gì. Lại nhìn lướt qua hàng trăm người xung quanh. Mọi người đều im lặng. Tối nay ta tuyên bố. Nghi lễ nhuộm trăng. Bắt đầu. 10 cô gái đồng thời lẩm bẩm một tràng tụng niệm không nghe rõ. Lão già lấy 3 cây nhang ra từ trong bó nhang trên bàn. Tay áo lão hưa ngang qua đầu nhang. Chúng lóe lên ánh lửa rồi tắt. Đầu nhang lại chỉ còn 3 ánh hồng hồng. Khói đang từ đó bốc lên cao. Lão cắm 3 cây nhang vào trong lư hương. Ngẩng đầu nhìn trăng rồi nói gì đó. Một tiếng sau, tiếng tụng niệm càng ngàng càng lớn. Đúng lúc này, lão hét lên một tiếng rất rõ. Thỉnh chư thần về dự lễ nhuộm trăng. Hàng trăm người đồng loạt cùng nhau nhắc lại. Thỉnh chư thần về dự lễ nhuộm trăng. Tiếng tung hô liên miên không dứt. Cả trăm người tung hô một câu nói. 10 cô gái đang quỳ dưới đất. Đưa tay ra nắm lấy cây dao bạc dưới đất. Nâng lên quá đầu. Động tác vô cùng đồng loạt. Miệng của các cô vẫn còn lẩm bẩm. Thỉnh chư thần về dự lễ nhuộm trăng. Rồi đồng loạt hạ nhanh tay xuống. Mũi dao hạ vào ngực trái. Đâm xuyên qua. Cắm sâu vào đến khi chỉ còn cán dao. Màu chảy ra từ trái tim. Chạy dọc theo dao. Chạm vào bàn tay rồi rơi xuống. Vải trắng đã ướt. Máu làm bẩn vải. Màu vải trắng như trăng đã đỏ. Trăng thì sao? O không ô. Trên mặt trăng. Một cột chất lỏng màu đỏ đang sừng sững đứng lấp đầy miệng hố. Nó không di chuyển nữa. Như là đã đông đặc lại trên miệng hố. Đang trong yên tĩnh. Không biết bị kích động gì nó bỗng nhiên xôn xao dữ dội. Nó co rút rồi bành trướng lên cứ như sắp nổ tung. Giữa chất lỏng đỏ, bài tụng niệm của cô gái cũng đã chấm dứt. Cô nghiêng đầu nhìn về quả đất. Tay cô nâng lên ngang đầu. Đôi bàn tay hạ nhanh xuống. Mũi dao hạ vào ngực trái. Máu từ tim chảy ra. Đôi mắt cô vẫn nhìn về quả đất. Đôi mắt cô từ từ tối lại. Mất dần ý thức, trước khi chết trong đầu cô chỉ vang lên một câu nói. 2000 năm rồi, quê của ta, xanh quá, máu của cô từ từ chảy xuống. Chạm vào tầng chất lỏng màu đỏ. Chất lỏng màu đỏ như tìm được mồi ngon. Hút cạn sạch, rồi chúng chồm lên, bao bọc cô lại vào bên trong. Hình ảnh cô bên trong dần dần biến mất. Chợt chất lỏng màu đỏ nổ tung ra một cách dữ dội. Rồi phủ khắp một mảnh lớn. Nhưng nó không dừng lại. Nó vẫn tiếp tục lớn ra. Trăng, đêm nay đầy sao động. Trăng bị nhuộm, là có kẻ dùng máu để nhuộm trăng. Nhuộm trăng thành màu đỏ. Âu không âu, trên bãi cỏ, tất cả những kẻ mặc áo bào trắng đã biến mất. Khăn tang trên đầu được bỏ lại vương vãi khắp nơi. Khăn tang, họ để tang cho ai? Máu vẫn còn vương lại. Tấm vải trắng bự được cắm bằng 4 cây cột gỗ không được mang đi. Họ vứt bỏ tấm vải thấm đầy máu lại. Máu thấm vào vải, rớt xuống, thấm vào cỏ và đất. Nhuộm trăng, nhuộm luôn cả cỏ cây. Nhuộm bằng máu đỏ, đêm đen điên cuồng. Trăng bị nhuộm, người người để tang. Đêm 19, tháng 12 năm 2010. Cách chương.